hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cho rằng tôi đang chơi trò muốn bắt mà thả, muốn mượn cơ hội này để gây sự chú ý của anh ta. Ha, đàn ông, luôn tự tin như vậy. Người dẫn chương trình thấy tôi không nói gì, hận không thể dí micro vào mặt tôi. Khách mời nam số 1 rất tốt đó nha. Dịu dàng chu đáo, thích nấu ăn làm việc nha. Bây giờ những người đàn ông tốt như vậy không còn nhiều nữa đâu. Là đối tượng rất thích hợp để kết hôn đó. Tôi cười khẩy một tiếng, hất cằm về phía Dương Thanh số 1. Biết người biết mặt không biết lòng, không thể chỉ nhìn vào hình tượng được. Số 1 lông mày thấp ép mắt, trán không bằng phẳng, vừa nhìn đã biết là con bạc. Pháp lệnh văn nông, ý chí yếu đuối, không thua đến khuynh gia bại sản thì sẽ không từ bỏ. Anh ta năm nay 27 tuổi nhỉ? 27 vận thế. Xem, Khâu Lăng chủng mộ, cô xem anh ta, hai chỗ này da rẻ ửng đỏ biến thành đỏ au. Đại hung đó, còn tự thân lập nghiệp nữa chứ. Phụ một đời thì có, thua lỗ ít nhất cũng phải đến hàng chục triệu. Người dẫn chương trình đều nghe ngây người. Trên khuôn mặt tinh danh lần đầu tiên lộ ra vẻ mờ mịt. Khâu Lăng, chủng mộ, đó là cái gì? Tôi chỉ vào vị trí phía trên xương lông mày của mình, ra hiệu mọi người nhìn về phía Dương Thanh. Ngay chỗ đuôi lông mày và góc tóc, vị trí này cũng đại diện cho cát hung của mồ mả tổ tiên nhà anh. Ô, xem ra chuyện Dương Thanh thích cờ bạc vẫn là do di truyền từ gia đình đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Dương Thanh. Người dẫn chương trình không khỏi cảm thán. Thật đó nha, không những ửng đỏ mà còn mọc một cái mụn. Dương Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng nói cũng kéo cao lên 8 độ. Lục Linh Châu, cô nói bậy bạ gì vậy? Ông nội tôi chỉ là một người nông dân bình thường. Cô vu khống tôi thì được, không thể vu khống người nhà tôi. Hôm nay chuyện này, cô phải xin lỗi tôi, nếu không thì chờ nhận thư luật sư đi. Dù là người dẫn chương trình xinh đẹp từng trải trăm trận, cũng chưa từng thấy loại cảnh tượng này. Cô ấy cầm micro, cầu cứu đưa mắt nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn béo đứng bên cạnh máy quay phim, trong ánh mắt nhỏ bé lóe lên ánh sáng kích động. Hiện nay các chương trình hẹn hò nhiều như lông trâu. Để tăng rating, nhiều chương trình đều có kịch bản, cố ý sắp xếp mâu thuẫn và xung đột. Có một số thậm chí còn có cảnh đánh nhau. Anh ta thật sự không ngờ đoàn làm phim của mình lại có thể xảy ra cảnh này. Tôi cũng không ngờ, tôi bị Kiều Mặc Vũ lừa đến xem mắt, ôm một bụng tức giận, liền muốn liều mình để đoàn làm phim đuổi tôi đi. Kết quả, lại một cách khó hiểu lọt vào mắt xanh của đạo diễn béo. Anh ta ra hiệu cho người dẫn chương trình. Tôi không hiểu. Người dẫn chương trình hiểu. Không ngờ cô Lục lại còn biết xem tướng nữa. Vậy nên không ưng ý ba vị khách mời nam là do tướng mạo của họ không tốt sao? Vậy còn số 2 và số 3 thì sao? Tướng mạo của họ cũng không tốt sao? Đây là muốn khuếch đại mâu thuẫn. Vừa hay, hợp ý tôi. Kiều Mặc Vũ đứng một bên ra sức nháy mắt với tôi. Nháy đến mức mắt sắp co giật luôn rồi. Tôi nở một nụ cười âm hiểm với cô ấy, chuẩn bị đem việc đắc tội người khác tiến hành đến cùng. Số 2, số 2 tiên sinh Lâm Chính Minh trông rất đẹp trai nha. Vận thế trung niên rất tốt, tiền vào như nước. Kiều Mặc Vũ nhận được ánh mắt của tôi, lòng nguội lạnh một nửa. Chạy lên sân khấu, một M-O-N-G chen tôi ra, cướp lấy micro. Người dẫn chương trình sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Tôi nhớ không lầm thì Kiều Mặc Vũ vẫn còn là sinh viên đại học nhỉ? Vị Lục Linh Châu này là bạn của cô sao? Các cô đều biết xem tướng. Kiều Mặc Vũ hì, sách mua ở sạp vỉa hè. Xem bừa thôi, chẳng đúng gì cả. Tôi đâu phải gia truyền ngàn năm, đoán đâu chúng đó Phụt, người dẫn chương trình không nhịn được cười. Giả vờ không thấy hai bàn tay của chúng tôi đặt bên cạnh. Gần như đánh nhau tóe lửa. Đã biết xem tướng mặt. Vậy hai vị có nhận xét gì về khách mời nam số 2? Anh Lâm Chính Minh, Kiều Mặc Vũ cố gắng hòa giải. Vận thế của anh Lâm từ 25 đến 33 tuổi cực tốt. Thăng quan tiến chức, tiền vào như nước. Tôi gạt tay Kiều Mặc Vũ đang cố kéo tôi ra. Cười lạnh một tiếng, mắt lộ tam bạch, bạc tình bạc nghĩa. Số tiền này, toàn là màu đỏ. Người dẫn chương trình tò mò chớp mắt. Màu đỏ, tiền nhuốm máu, chẳng phải màu đỏ sao? Nghe vậy, Lâm Chính Minh cũng không nhịn được nữa. Mặt trầm xuống, giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén. Cô Lục có ý gì? Chẳng lẽ đang nói, tôi là kẻ gì? Ết người, Dương Thanh có chút hả hê. Nói tôi là con bạc, kẻ lừa đảo. Giờ lại nói Lâm Chính Minh là kẻ gờ, y, ế, xê người. Vậy số 3 thì sao? Cô định bịa ra cái gì? Thấy mũi dùi chĩa về mình. Hàn Thiệu thờ ơ nhún vai. Làm trò lố bịch. Hề hề nhún nhảy. Vì một vạn tệ kia. Kiều Mặc Vũ đau lòng gật đầu. Đúng. Chúng tôi bịa thôi. Mọi người đừng coi là thật. Hàn Thiệu khinh miệt nhếch mép. Tướng mặt. Phong thủy gì chứ? Chỉ cần được giáo dục bắt buộc 9 năm. Sẽ không tin mấy thứ này. Theo tôi, mấy cuốn sách vớ vẩn này nên đốt hết đi, để khỏi gây hại cho đời. Hai người đi lừa mấy bà thím, ông chú nhà quê ít học thì được. Ở đây chẳng ai tin đâu. Thấy tôi có vẻ sắp nổi điên, Kiều Mặc Vũ ôm chặt lấy cánh tay tôi. Linh Châu, bình tĩnh nào. Anh ta đã thảm như vậy rồi, cậu cứ để anh ta nói vài câu đi. Thấy mâu thuẫn ngày càng gay gắt, đạo diễn hưng phấn đến mức lỗ mũi cũng nở to. Anh ta ra hiệu cho tất cả các máy quay hướng về phía chúng tôi và Hàn Thiệu. Trên mặt tràn đầy sự kích động đã lâu không thấy. Cách chương.